Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 905, Ngược luyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng hạn như bây giờ, mọi chuyện đã hoàn toàn lệch khỏi dự đoán của mệnh bàn từ lâu rồi. Đương nhiên, có thể một số sự kiện quan trọng vẫn sẽ diễn ra đúng theo dự đoán của mệnh bàn. Sau đó thì sao? Hoắc Triệu Uyên làm sao thoát thân được? Tống Anh hỏi, chuyện này đương nhiên là nhờ Cố tiểu thư. Ngũ hoàng tử thích Cố tiểu thư. Cố tiểu thư vì vị hôn phu mà cầu xin ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử tìm ra rất nhiều nhân chứng, chứng minh Hoắc Triệu Uyên đã giết Hồ Yêu. Hồ Yêu bây giờ không phải con trước đây. Ngoài ra, cao tăng kia cũng có vấn đề. Hồ Yêu do cao tăng bắt về, ngũ hoàng tử phá vỡ cục diện từ chỗ cao tăng. Linh Phong Tiên Quân nói tiếp, Tống Anh nghe xong thì đau đầu nhức óc, lúc thì đại hoàng tử, khi thì ngũ hoàng tử, thật con mẹ nó cầu huyết. Mệnh bàn của thần tiên truyền thế do các ngươi sắp xếp đúng không? Tống Anh hỏi, chẳng qua sau khi sắp xếp, mọi chuyện phát triển thành tình huống gì thì không dễ quản lý lắm mà thôi. Mặt hai người đỏ bừng, khoảnh khắc con người được sinh ra, mệnh bàn có biến số nhiều nhất. Lúc ấy là thời điểm tốt nhất để thay đổi, gần như là muốn thay đổi thế nào thì có thể thay đổi thế nấy. Một đám bi, ến th, ái, Tống Anh ghét bỏ nói một câu. Sau đó thì sao? Sau đó sẽ thế nào? Tống Anh hỏi tiếp, Linh Phong không thèm để ý chút nào, nói thẳng. Cố tiểu thư và Hoắc Triệu Uyên hủy bỏ hôn ước, khiến đại hoàng tử tưởng Cố gia đối nghịch với hắn nên xuống tay đối phó Cố Minh Sơ. Mệnh số của Cố Minh Sơ đã tận, sơ ý trượt chân rơi xuống nước mà chết. Ngay sau đó, Trung Quốc Công cũng chết. Sau khi bọn họ chết, Cố Minh Bảo không còn người thân nào khác để dựa vào ở Cố gia. Người kế thừa tước vị chính là Thúc Thúc mà nàng không thân thiết. Nàng trở thành cô nhi, bị gả cho đại hoàng tử làm thiếp thất. Tống Anh nheo mắt, không phải ngũ hoàng tử trung tình với nàng ấy sao? Sao lại gả cho đại hoàng tử? Đại hoàng tử muốn làm nhục Hoắc Triệu Uyên nên mới ức hát, p Cố Minh Bảo. Linh Phong dè dặt nói tiếp, tóm lại, bởi vì muốn ca, xth, x lệ khí của Cố Minh Bảo bùng nổ nên tất cả người thân và bằng hữu của nàng đều có kết cục tương đối thảm. Nếu làm như vậy vẫn chưa thể ca, xth, x lệ khí bùng nổ thì Hoắc Triệu Uyên cũng sẽ vì một vài chuyện mà chán ghét nàng. Tống Anh nghe xong thì trợn tròn mắt, đây là ngược luyến, yêu nhau nhưng một bên khiến bên kia đau khổ hoặc cả hai khiến nhau đau khổ. Đau khổ về thể xác hoặc tinh thần hoặc cả hai, lòng dạ quá hiểm độc, vì để thập doanh xuất hiện mà ép Cố Minh Bảo đến mức hận đời. Tống Anh chép miệng, lúc này, nàng cảm thấy có phần may mắn vì nàng đã chặn ngang một bước. Nếu không thì bây giờ, có lẽ Cố Minh Bảo nhà nàng đã chạy tới phủ ngũ hoàng tử dâng hiến sắc đẹp rồi. Các ngươi đẩy mọi chuyện vào đường cùng như vậy, không sợ Hoắc Triệu Uyên tính sổ với các ngươi sau khi biến thành thần tiên sao? Tống Anh hỏi, chuyện này, thường vì thần quân luôn không vui không giận nên sẽ không để ý những chuyện này đâu. Linh Phong Tiên Quân nói cách khác, các người thấy tính tình của người ta tốt nên bắt nạt đúng không? Tống Anh cười lạnh một tiếng, đúng rồi, thường vì thần quân có bảo bối gì không? Chẳng hạn như đao kiếm hoặc sủng vật gì đó, thường vì thần quân có một thanh kiếm bổn mệnh tên Mẫn Khổ Kiếm, là vũ khí sắc bén nhất trong thiên hạ. Có thể tiêu diệt tất cả yêu tà trên thế gian. Linh Phong Tiên Quân nói. Còn về sủng vật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ở trên trời, Thương Vi Thần Quân luôn một thân một mình, không có hứng thú với vật cưỡi hoặc thú cưng. Trên trời các ngươi có rất nhiều thú cưng và vật cưỡi sao? Rất lợi hại à? Tống Anh thuận miệng hỏi tiếp. Còn phải xem là vật cưỡi của ai? Linh Phong nói. Chẳng hạn như, vật cưỡi của ai lợi hại nhất? Tống Anh tò mò hỏi, ánh mắt trong veo như một tiểu cô nương ngây thơ. Linh Phong sửng sốt, cảm thấy có gì đó không đúng nên lập tức ngậm miệng, còn Nguyên Sơn Tiên Quân lại vô thức trả lời. Đương nhiên là của mấy thần tiên từ thời thượng cổ rồi. Ồ, mấy người, Tống Anh híp mắt cười cười. Cách chương,